Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 824, Hoa hoa đại mỹ nữ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai. Trong đám người, mỗ nam một đầu hắc tuyến. Rất đáng yêu là cái gì? Chung quanh, đều là nhóm cô gái trẻ tuổi đi dạo phố mua sắm vào cuối tuần. Biểu tình trên mặt một người còn khoa trương hoa. Si hơn một người. Còn có thể nghe thấy đè nén kích động nhỏ giọng thảo luận. Người đàn ông kia thật xoái. Còn mua rất đáng yêu cho bạn gái anh ta. Quả nhiên bạn trai đều là của nhà người khác. Vừa rồi cô bạn gái gọi anh ta là gì? Hình như là Kỳ Mộ Phi. Một trận kinh hãi trầm mặc. Không phải là thiếu gia tổng giám đốc tập đoàn Kỳ thị chứ? Trời ạ, thật là Kỳ nhị thiếu. Bên xe máy, nam tiểu tố nửa nghiêng thân. Nghiêng đầu, hai chân dài trắng bóng xếp chồng lên nhau. Trong đầu đang suy nghĩ Kỳ Mộ Phi có biết cái gì là rất đáng yêu hay không? Lúc cô nghĩ có cần đi qua nhìn xem không? Đột nhiên, chừng ánh mắt, ngay sau đó dương khóe miệng. Tùy tiện cười gọi, hoa hoa đại mỹ nữ a. Trên chiếc ghế dài bên cạnh đường dành riêng cho người đi bộ. Hạ Mộc Cẩn ngồi ở chỗ kia, một cái váy dài màu lam nhạt. Tóc dài bay bay, nhìn công viên trò chơi trẻ em phía trước cách đó không xa. Mặt mày cười dịu dàng ôn nhu. Cách Trương,